Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, định ra hôn lễ. Nhan Băng Tuyết ánh mắt còn đặt ở Tô Trần trên thân. Dựa theo hai người bọn họ lúc đó trên xe thảo luận. Lễ hỏi hẳn là 2 triệu mới đúng. Thế nhưng là lão công lại nói là 10 triệu. Tuy nhiên tiền không nhiều. Nhưng là đối với nàng mà nói, cái này rất kinh hỉ. Để Nhan Băng Tuyết trong nội tâm ngọt ghê gớm. Nghe thấy bà nói lời, Nhan Băng Tuyết cái này mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu đỏ mặt nói ra: "Mẹ, đối với hôn lễ sự tình, kỳ thật ta cũng còn không nghĩ tới nhiều như vậy. Làm gì đều được, nhìn lão công thích gì dạng hôn lễ đi." Đối với Nhan Băng Tuyết tới nói, chỉ cần là cùng Tô Trần kết hôn, vô luận là trung thức hôn lễ vẫn là kiểu Tây hôn lễ, nàng đều rất ưa thích tương đương. Tô mẹ nghe xong, ngược lại là không có lập tức đi hỏi thăm nhi tử thái độ, mà chính là cùng đối diện bà thông gia Đường Thục Vân thương lượng lên. "Bà thông gia, người nói bọn nhỏ hôn lễ làm trung thức hôn lễ tốt vẫn là kiểu Tây hôn lễ tốt? Nếu như là gần nhất làm, khí trời ngược lại coi như không tệ. Mặc áo cưới cũng không thành vấn đề." Tương đương Băng Tuyết dài đến xinh đẹp như vậy, da thịt lại trắng, muốn là xuyên qua áo cưới, khẳng định mỹ ghê gớm. Tô mẹ trong đầu đã có hình ảnh, trên mặt cũng nổi lên mong đợi biểu lộ. Đường Thục Vân đồng dạng đang suy nghĩ như thế hình ảnh, trong nháy mắt kém chút kích động lệ nóng doanh tròng. Nhưng là nghĩ nghĩ, nàng nói ra: "Áo cưới xác thực đẹp mắt, bất quá ta cảm thấy trung thức hôn lễ cũng không tệ. Tương đương chúng ta Long Quốc truyền thống không phải liền là trung thức long phượng áo khoác phượng quan hà bí sao? Gần nhất những năm này, không ít người đều làm trung thức hôn lễ. Ta đi tham gia qua mấy trận, hiện trường hiệu quả cũng không so kiểu Tây hôn lễ kém đâu." Tương đương, cũng đúng. Trung thức hôn lễ thế nhưng là chúng ta Trung Quốc truyền thống nha. Tương đương nói đến, ta còn không có tham gia qua truyền thống trung thức hôn lễ đâu. Tương đương ta là cảm thấy Băng Tuyết mặc kệ là mặc áo cưới vẫn là xuyên truyền thống phượng quan hà bí, khẳng định đều đặc biệt đẹp đẽ. Vậy chúng ta đến cùng là làm loại nào hôn lễ tốt đâu? Lão Tô, ông thông gia, các ngươi có ý nghĩ gì sao? Tô mụ mụ hỏi. Đây chính là làm khó hai cái lão nam nhân. Trong lòng bọn hắn nghĩ cũng là đem hôn lễ làm long nặng một chút. Một cái muốn cho nữ nhi nở mày nở mặt xuất giá, một cái muốn cho nhi tử cùng con dâu vô cùng náo nhiệt làm một trận. Nhưng ngươi muốn để bọn hắn suy nghĩ làm cái gì hình thức hôn lễ? Đại nam nhân làm sao nghĩ những thứ này nha? Tô cha lắc đầu, khó khăn nói, ta nào biết được nha. Cái này không được nhìn hai đứa bé ý nguyện. Nhan Trấn Uy cũng rất bất đắc dĩ, khoát khoát tay nói ra, ta đối cái này cũng không ý nghĩ gì. Ta một mực cho bọn nhỏ chuẩn bị. Tiểu Tô, Băng Tuyết, cái này dù sao cũng là hai người các ngươi hôn lễ. Đến tột cùng muốn làm dạng gì hình thức cho các ngươi đến quyết định. Chúng ta những thứ này làm cha mẹ có thể giúp các ngươi chuẩn bị hôn lễ, nhưng là không có thể giúp các ngươi quyết định nha. Tô Trần gặp tất cả mọi người rất khó làm quyết định. Hắn nghĩ tới chính mình muốn cho Nhan Băng Tuyết chuẩn bị đại kinh hỉ, trong lòng ngược lại là có đối sách. Lão bà, ta cảm thấy trung thức hôn lễ có thể sẽ càng đặc sắc. Áo cưới chúng ta đập ảnh cưới liền có thể xuyên qua, xinh đẹp nhiều đến mấy bộ. Đến lúc đó nhiều đập một số tương đương. Nhan Băng Tuyết nghe xong Tô Trần lời này, tâm lý lập tức liền không nhịn được hiện ra mỹ hảo hình ảnh. Truyền thống trung thức hôn lễ, màu đỏ chót vui mừng tràng cảnh, phối hợp truyền thống tinh xảo phượng quan hà bí. Suy nghĩ một chút thì rất tốt đẹp. Tương đương Nhan Băng Tuyết cơ hồ là lập tức gật đầu nói, tốt. Tương đương vậy liền nghe lão công. Tương đương chúng ta làm trung thức hôn lễ. Tương đương nói xong, nàng nhìn về phía Tô mẹ nói một câu, mụ mụ muốn nhìn ta mặc áo cưới. Đến lúc đó chúng ta đập ảnh cưới thời điểm, hai vị cha mẹ cũng đi, chúng ta cùng một chỗ đập cái ảnh gia đình. Tương đương Tô cha Tô mẹ cùng Nhan Trấn Uy Đường Thục Vân nghe nói như thế, đều cười vui vẻ. Tốt, tương đương vậy chúng ta thì định xuống. làm một trận nhiệt nhiệt nháo nháo trung thức hôn lễ. Phát dương truyền thống, chúng ta đương nhiên không thể rơi vào người về sau. Thông gia, chúng ta lần này nhất định muốn làm một trận long trọng hán cưới. Cho bọn nhỏ, cũng cho chính chúng ta lưu lại một chân quý mỹ hảo trí nhớ. Hai bên gia trưởng tràn đầy phấn khởi nói. Tô mẹ cùng Đường Thục Vân đã tại nhỏ giọng thảo luận. Tô mẹ nói, ai nha, trung thức hôn lễ đâu? Tương đương vậy chúng ta mấy cái này làm trưởng bối chính là không phải cũng muốn xuyên truyền thống lễ phục. Ta còn không xuyên qua đâu. Tương đương bà thông gia, người thích mặc áo dài. Đến lúc đó chúng ta mặc sườn xám cũng không tệ. Đường Thục Vân cười rất là vui vẻ. Áo dài cũng được, thật phù hợp trung thức hôn lễ. Đến lúc đó ta để lão sư phụ cho ngươi cũng làm một bộ. Bà thông gia, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ xuyên tương đương. Nhan Trấn Uy nhìn lấy kích động lão bà, nhịn không được trêu ghẹo nói. Lão Đường, ngươi vui vẻ như vậy làm gì? Nhân vật chính của hôn lễ là con gái chúng ta con rể. Chúng ta những lão gia hỏa này thì là theo chân bọn nhỏ cùng một chỗ náo nhiệt tương đương. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Cái kia ta đương nhiên biết rồi, tương đương ta và thân gia mẫu mặc sườn xám. Nữ nhi nhưng là muốn xuyên phượng quan hà bí. Nữ nhi mới là nhân vật chính. Chúng ta áo dài cũng sẽ không huyên tân đoạt chủ tương đương. Tô mẹ nghe nói ra. Băng tuyết xuyên qua phượng quan hà bí. Khẳng định rất đẹp, tương đương cũng không biết nhà ta Trần Trần xuyên qua truyền thống cưới phục. Sẽ là cái dạng gì? Ha ha ha, tương đương, mọi người tựa hồ cũng đang suy nghĩ màn này. Nhan Băng Tuyết cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là nàng nghĩ đi nghĩ lại, thì không khỏi tiếp tục nghĩ một chút. Tỉ như hôn lễ kết thúc về sau, nàng và lão công nhập động phòng sự tình tương đương xấu hổ, tương đương truyền thống cưới phục cái gì? Cũng quá làm cho người mơ màng đi. Đường Thục Vân suy nghĩ một chút nói. Tiểu Tô dáng rất đẹp trai. Muốn là xuyên qua chúng ta Long Quốc truyền thống cưới phục, vậy khẳng định là mạo tái Phan An. Mụ mụ nói đúng. Lão công dài đến đẹp mắt, mặc cái gì đều dễ nhìn tương đương. Nhan Băng Tuyết đỏ mặt nói ra. Trong mắt hạnh phúc đầy đều nhanh tràn ra tới. Tô Trần nhìn một chút nàng, khóe miệng cũng dương lên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ăn đầy miệng đều là dầu. Vừa mới các đại nhân nói những lời kia, cái gì lễ hỏi, cái gì truyền thống cưới phục, bọn họ cũng nghe không hiểu. Nhưng là nói lên hôn lễ sự tình, hai người bọn họ cuối cùng cũng muốn nói lên vài câu. Đoàn Đoàn hưng phấn mà hỏi, ba ba ma ma muốn kết hôn sao? Tô mẹ an vị tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bên người. Nghe vậy cười nói, đúng thế, tiểu Đoàn Đoàn, cha mẹ chẳng mấy chốc sẽ kết hôn. Nhà chúng ta muốn rất náo nhiệt làm một trận hôn lễ. Đến lúc đó sẽ có siêu cấp nhiều người. Sẽ còn giống phim truyền hình bên trong một dạng. Là một trận không giống nhau hôn lễ a, tương đương, Đoàn Đoàn còn nhỏ. Cũng không biết phim truyền hình bên trong hôn lễ đến tột cùng là dạng gì. Nhưng là từ các đại nhân nói chuyện không khí bên trong, nàng cũng có thể cảm nhận được khoái lạc cùng vui sướng tương đương. A a a, tương đương, ba ba ma ma muốn kết hôn thật sự là quá tốt a, tương đương, vậy ta cùng khanh khách liền có thể tham gia ba ba tê tê hôn lễ rồi, tương đương, Đoàn Đoàn thích nhất đi tham gia hôn lễ. Tân nương tử siêu cấp xinh đẹp, mà lại bên trong thật náo nhiệt nha, còn có siêu cấp nhiều ăn ngon, tương đương, ha ha, tương đương, chúng ta Đoàn Đoàn thì thích ăn ăn ngon, đúng hay không? Tô mẹ cưng chiều cười nói. Đoàn Đoàn gật đầu, đáng yêu nghiêng chính mình cái đầu nhỏ. Đoàn Đoàn là ưa thích ăn ăn ngon nha. Đoàn Đoàn cũng ưa thích tham gia ba ba cùng tê tê hôn lễ, tương đương, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.